Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Ông Bình Vôi của tác giả Ngọc Lan là câu chuyện chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện buổi trưa ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Hay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc đó là khoảng 10 giờ đêm, trong con ngõ nhỏ của làng Thanh Hà vọng ra tiếng kêu thất thanh. Tiếng đập phá quát tháo ấy xuất phát từ trong nhà của vợ chồng Ngọc Hiểu, Tâm An vọng ra. Hàng xóm đã quá quen với cảnh tượng họa hoạn lắm mới có người than thở. Cái thằng Hiểu càng ngày càng đổ đốn, cứ rượu say về nhà đánh vợ đánh con. Khổ cho cô Tâm An đẹp người đẹp nết. Liền sau mớ thanh âm hỗn tạp ấy, không gian bỗng nhiên lặng như tờ. Bất thình lình cánh cửa nhà bật mở, một bóng dáng đàn ông vọt ra ngoài. Bóng dáng ấy cùng chiếc Honda vụt mất nơi ngã ba đầu đường, bỏ lại một bóng người hồn hển băng qua sân, xô cửa đổ căn nhà bên cạnh. Dậy mau thím Hằng ơi, con Nhung con Tâm An nó tự vẫn rồi. Trong lúc mà ông bà Kha hô hoán mọi người thì từ nhà bà dưới ánh sáng mờ mờ nhợt nhạt của cái đèn ngủ, hai đứa bé hoảng loạn vừa kêu khóc vừa ôm lấy chân của mẹ nó đang đù đừa trên sợi dây thòng lọng. Mẹ chồng nàng dâu từ muôn đời nay, hai nhân vật này có hòa thuận được mấy người, toàn thấy đối nghịch nhau là nhiều. Mẹ chồng khắc nghiệt với con dâu hỗn láo với mẹ chồng. Cứ như vậy mối quan hệ này dần đi vào ngõ cụt không lối thoát. Thậm chí con dâu ngoan hiền thì gặp mẹ chồng cay nghiệt, con dâu đánh đá thì lại gặp mẹ chồng hiền lương. Mỗi người một tính khó có thể dung hòa. Trong những trường hợp này gặp phải người chồng nhu nhược không có chính kiến thì coi như thất bại. Phải chăng đó là lý do mà người xưa đã dạy, mẹ chồng nàng dâu khắc máu tanh lòng. Cần một sự việc một câu nói nhưng với mẹ đẻ thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Còn với mẹ chồng thì đó là một vấn đề rắc rối hơn nhiều và có thể trở thành một chuyện tề đình. Không hiểu do mẹ chồng độc đoán, xét nét hơn hay là do những người con dâu quá nhạy cảm với những lời nói của mẹ chồng mà đâm ra mâu thuẫn. Những người không phải ruột thịt khó mà dành tình cảm thật cho nhau. Mẹ chồng muôn đời không thương nổi con dâu vì nghĩ đó là người ngoài, còn con dâu thì cũng tương tự như vậy. Giá như họ suy nghĩ thoáng hơn thì mọi chuyện đâu đến nỗi. Cưới được một cô con dâu cũng giống như là có thêm một đứa con gái không mất công nuôi dưỡng. Mẹ chồng chỉ cần dành tình thương thật lòng thì chắc chắn con dâu luôn chăm sóc tử tế. Mẹ chồng cũng chính là người sinh chồng mình. Nếu con dâu thật lòng thương chồng thì phải cảm ơn người phụ nữ ấy. Nếu không có bà thì bạn sẽ không gặp được người vừa ý như chồng mình. Chuyện gì cũng vậy, nhường nhau mỗi người một ít mà sống. Ấy vậy mà đâu phải cuộc sống nào cũng toàn màu hồng. Nhất là cuộc hôn nhân đầy oan nghiệt của cô gái có cái tim rất đẹp, đó là Tâm An. Giờ đây khi ngồi trong căn nhà xa hoa, Tâm An lại càng cảm thấy thương ba mẹ ruột của mình hơn. Ngay từ đầu bà Kha mẹ chồng của cô đã không đồng ý cuộc hôn nhân này vì cho rằng Tâm An không chồng mà chửa thì chẳng phải là giống nòi tốt đẹp gì. Cái tư tưởng lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống nó đã cố hữu in sâu trong tâm trí của bà. Thành thử là cuộc sống của mẹ chồng nàng dâu diễn ra ngột ngạt lắm, dù rằng Tâm An thương chồng và lo nghĩ cho chồng hay đi làm ăn xa nên đã toàn tâm toàn ý ở nhà phụng dưỡng cho ông bà Kha chọn đạo hiếu. Thế nhưng dường như những nỗ lực của cô đều là nước đổ lá khoai khi mà bản thân của bà Kha mẹ chồng của cô đã mặc định tư tưởng đó. Giờ đây cạnh mẹ chồng nàng dâu cơm không lành canh không ngọt, Tâm An lại càng cảm thấy thương mẹ của mình. Một nỗi nhớ bi thảm trào ra ngay dòng lệ ấp nóng lúc nào không hay. Làng Thanh Hà hay còn có một cái tên gọi khác là Thanh Đa, vốn là một làng thuộc vùng đất cổ. Phạm là bất cứ ai sinh ra ở làng lâu đều biết một điều, đó là ở đây từ xưa có một tục lệ ăn trầu. Miếng trầu là đầu câu chuyện, nhờ lúc vắng miếng trầu nhạt mồm nhạt miệng lắm. Khách đến chơi nhà mời ăn trầu, đám hỏi đám cưới mời ăn trầu. Nhiều cụ bà ăn trầu cả đời, răng đen nhánh hạt na, môi quyết trầu cắn chì. Đến già vẫn giữ được cái duyên. Các bà vừa quệt vôi tim trầu vừa chuyện trò gì già. Chuyện mùa màng thất bát, chuyện mẹ chồng nàng dâu. Biết bao nhiêu chuyện như vậy diễn ra quanh ông Bình vôi hoen vàng, xì xì vôi bám, cóc cách không biết từ đời nào đời nào. Hồi ấy Tâm An là một cô bé tóc dài và mắt sáng, đôi mắt như là biết nói, nhưng mà có khi chợt thoáng một chút buồn. Cái buồn xa xăm không giấu nổi trên gương mặt cô bé 15-16 tuổi. Học hết lớp 12 ở nhà với mẹ gần nửa năm, Tâm An định sẽ đi làm công nhân nhà máy may trên thị xã. Hóa người cùng làng anh hơn Tâm An vài tuổi, dạo trước đi làm ở nhà máy, thấy nói lương khá lắm. Hai người quen nhau rồi thân nhau, dễ đến gần 2 năm. Cứ độ cứ tối đến thì Hóa nhắn tin về, Tâm An lại nhắn đi. Cái điện thoại di động thật là tiện lợi, không có nó thì biết gửi tâm sự vào đâu. Nhiều khi chỉ là mấy chuyện vu vơ, thế mà anh ấy cũng nhắn tin thật là buồn cười. Kể cũng lạ, hôm nào anh ấy bận không nhắn tin về là y như ruột gan của Tâm An cứ nóng như lửa đốt. Lớn rồi, lớn thật rồi. Nhiều lúc soi gương Tâm An thấy như đang gặp một người con gái khác. Đến cả đôi mắt đèn láy, bây giờ cũng đã khác. Đôi mắt đang háo hức nhìn ra cuộc đời muôn vàn thử thách, nhưng cũng có biết bao nhiêu điều hấp dẫn đến say mê. Những lúc nhớ Hóa cũng muốn hóa thành cánh chim để bay ngay đến đó, một cánh chim thật rộng, thật mềm và thật khỏe. Nỗi nhớ của một cô bé vừa mới lớn, mới rung động thật lạ lùng. Dòng họ Hoàng ở làng Thanh Đa là một dòng họ đa đinh và khá nổi tiếng. Tính đến đời của ông Kha đã là đời thứ 8. Từ nhỏ ông Kha đã biết theo cha đi đền đi phủ. Tiếng đàn cung văn của cha làm cho cậu bé Kha say đến lâng lâng. Và rồi anh Kha cứ như vậy lớn lên trong những âm điệu bổng trầm dịu dặt, lúc mau lúc khoan, bay ra từ đôi bàn tay kỳ diệu của người cha. Nhưng thật không may, năm Kha 15 tuổi thì cha của anh qua đời. Sau đó ít lâu anh để lại vợ và 3 đứa con ở quê, đeo khăn gói cầm đàn ra đi theo cơ cánh và theo bước chân của cha ngày trước. Câu chuyện rất là anh nghĩ mãi không ra, đó là ông Bình vôi cổ được bọc trong tấm vải đỏ mà cha mang về đến nay bây giờ vẫn còn là bí mật. Ông cụ chỉ cho mở ra khi nào anh Kha đã đủ 50 tuổi và căn dặn đến đời sau cũng vậy. Bữa ấy vào trung tuần tháng 6 ta, trời thì đang nóng bức, nóng đến nỗi cua cá cũng phải ngoi cả lên bờ. Tâm An đi làm về đến cổng thì thấy cái xe máy rất đẹp dựng ở ngoài sân. Hôm nay có việc gì vậy? Tâm An lẩm bẩm chưa kịp vào nhà thì mẹ bước ra kéo tay mà nói. Nhà ông Kha có cơi trầu sang xin hỏi con cho anh Ngọc hiểu đấy. Ố, sao dượng với mẹ không bảo con trước? Thì nào mẹ có biết gì đâu, con không đồng ý đâu. Thôi nào, con vào đây. Bà cầm kéo tay con gái vào trong buồng rất lâu để mặc cho mọi người ở nhà ngoài chuyện trò. Người cùng một làng nhưng Ngọc Hiểu làm ăn ở xa, ít khi Tâm An được gặp. Cứ như lời dân làng khen thì anh chàng Ngọc Hiểu còn trẻ nhưng đã là triệu phú. Quả thật đây cũng là một thanh niên nổi tiếng. Từ ngày ông Kha tự nhiên đổ bệnh bị liệt một chân, Ngọc Hiểu đã nổi lên như một trụ cột quan trọng của gia đình. Nhưng anh không thích hợp theo cái nghề đàn hát của cha. Có lẽ anh chính là một sự pha trộn giữa hai dòng máu đàn hát và phiêu lưu mạo hiểm. Nhưng cái thú mạo hiểm bây giờ cũng nổi trội hơn, hấp dẫn hơn. Ngọc Hiểu to cao, cái dáng giống trà nhịn đúc, nhưng mà làn da ngăm ngăm, đôi mắt một mí lại giống như bên ngoài, không lẫn được vào đâu. Ngọc Hiểu thường tâm sự với bạn bè rằng anh chỉ có hai điều mong ước. Một là kiếm thật nhiều tiền, hai là lấy được cô Tâm An xinh đẹp nhất làng Thanh Đa làm vợ. Thế rồi rốt cuộc cô bé Tâm An cũng phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình. Tâm An khóc mấy đêm liền, điện thoại di động nóng ran vì quá nhiều tin nhắn hay là phải chịu quá nhiều nước mắt. Thế rồi đám cưới Ngọc Hiểu Tâm An đã diễn ra đúng từng chi tiết như kịch bản đã định trước. Vết quầng thâm trên đôi mắt của Tâm An do nhiều đêm mất ngủ đã được một lớp phấn hồng nhẹ che phủ lên. Tiếng nhạc ồ tai, tiếng chúc mừng tíu tít cùng với hoa tươi rượu nồng khiến người ta hưng phấn trong cái không khí ồn ào náo nhiệt của một đám cưới hạng nhất ở làng Thanh Đa thời đổi mới. Đám cưới con trai vui vậy, chỉ tiếc mỗi một ông Kha không thể nào rời khỏi được cái giường được. Hình ảnh cái bình vôi cổ với những bí mật đáng sợ bỗng nhiên lại hiện lên trong đầu của ông, do chính ông chứng kiến vào gần 40 năm trước. Cha đẻ của ông Kha tên là Ngạc, năm đó tròn 40 tuổi. Ông Ngạc tứ cố vô thân từ nhỏ, được sư phụ chỉ nhận nuôi. Đến năm 20 tuổi, sư trụ trì Viên Tịch, ông Ngạc cũng rời chùa, lấy nghề thợ mộc làm kế sinh nhai và thành lập gia thất với người cùng làng. Cuộc sống khốn khó cùng với gánh nặng cơm áo gạo tiền. Ông bà Hà sinh được 5 người con, Kha là con trưởng và cũng là người con trai duy nhất của trong nhà. Đêm ấy, ông cụ Ngạc trở về nhà, ông đang thất thểu bước từng bước loạn choạng trên con đường độc đạo trên triền đê để dẫn về căn nhà ba gian rột nát. Trong đầu của ông cụ là bao nhiêu toan tính ngổn ngang. Đến khi hơi rượu đã bay đi quá nửa, ông cụ mới thầm nhớ lại câu chuyện hồi chiều của mình nghe lỏm được. Số là ông cụ đang ngồi chóp chép mớ bánh bèo ở hàng cơm nhà bà Bội, thì cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông làm cho ông cụ tò mò lắng tai nghe. Hai người đàn ông ấy ăn mặc sức phục theo một lối người Hoa cổ, giọng nói lớ lớ, chắc chắn là phải người ở vùng này. Người đàn ông lạ mặt càng thì thầm to nhỏ càng làm cho ông Ngạc đứng ngồi không yên. Nhưng mà lạ thay, không đợi cho ông Ngạc kịp mở lời, hai người đàn ông ấy đã qua, kéo cái ghế đầu ngồi xuống mà chào hỏi trước. Ây cha, chẳng hay A Lị là người vùng này sao? Không dám giấu gì, A Lị ngộ là dân Mạn Ngược, xuống miền xuôi buôn bán chút vải, ngặt nỗi từ sáng đến giờ mà chẳng có nhà nào chịu cho ở nhờ, lỡ đổ đường cho nên chưa biết tối nay về đâu, chẳng hay A Lị có thể cho ngộ tá túc đêm nay. Người đàn ông râu rậm mấm mờ câu nói rồi nhìn ông Ngạc ý thăm dò, đoạn nháy mắt cho tin trẻ tuổi có khuôn mặt trắng như phấn sáp rồi hỏi: ta nói có đúng không lão Trần? Người thanh niên tên Trần nhìn qua thuộc dạng không đàng hoàng cho lắm, tiền nhân đã nói nhất lé nhì lùn thì hắn có đủ cả. Tên Trần lín thoáng một hồi đặng kể cho ông Ngạc nghe về hoàn cảnh mà hai người phải chịu. Ông Ngạc nghe xong thì vỗ bụng hình hạch cười mà nói: chuyện đó thì có gì khó, nhờ bằng hai bác không chê thì cứ về nhà em mà nghỉ chân. Thú thật nhà em rột nát, tính cả con mẹ đĩ và 5 đứa con là 7 cái tàu há mồm. Nhưng mà em có cái bếp cũng đã khá rộng rãi. Hai bác không chê thì cứ về nhà mà ở, chỉ sợ thiếu cái đút vào mồm chứ ở chỗ chả thiếu gì. Nào làm vài chén rồi về nhà em nghỉ đặng lấy sức mà lên đường. Hai gã thầy tàu cảm ơn rối rít. Đêm hôm đó hai gã quả nhiên đến tá túc theo ước hẹn, lại cảm thấy cái tình người tiếp đãi đồng hậu của vợ chồng ông Ngạc. Sau chầu rượu đã 7-8 phần say, tên râu rậm ghé tai của ông Ngạc rồi nói nhỏ: ây chà, ngộ là ngộ cảm ơn cái thỉnh tình của gia đình A Lị. Nếu không có gia đình của A Lị thì mẹ hàng này không khéo bị cướp ở giữa đường. Ngạc nỗi mỗi sáng mai hai chúng ta phải đánh chuyến hàng đi sớm cho kịp giờ. Để báo đáp ân tình này, ngộ chỉ hỏi A Lị một câu, A Lị phải trả lời cho ngộ thật, tuyền không được gian dối nửa câu. Ông Ngạc xoa cái bụng ngành ngạch rượu mà cười bảo: tôi giúp hai bác nào có ý muốn trả ơn, có chuyện gì quan bác cứ hỏi, tôi là tôi giúp chẳng có gì phải giấu. Người đàn ông râu rậm chìa chiếc tăm và hàng răng thô kệch khạc ra một bãi rồi nói tiếp: sau căn nhà chính là nhà của A Lị, có cây nào đang ra quả mà chết khô quắt đi không, chết như là bị cắt rễ ấy. Nghe lời ấy, ông Ngạc như lật sực tỉnh, hơi rượu bay qua đỉnh đầu quá nửa. Ông cho mày nhớ lại, sau căn nhà rột nát của mình có một cây xoài, là giống xoài tường ông cổ thân sinh ra ông trước chồng lúc mất được hơn 3 năm, tính ra đến nay cũng đã là độ 3-4 tuổi. Cây xoài ấy tán lá sum suê, ra hoa quả đều mà tự dưng hơn 100 ngày trước thì lại lăn đùng ra chết, chết như là ai cắt ngang dễ vậy. Vài giây nhớ lại thì ông Ngạc gật đầu tiếp lời: có, đúng là một cây xoài mới chích đây hơn 3 tháng. Nhưng mà thú thật là tôi chặt bén nó đi rồi, mà bác hỏi làm gì, định xin ít gỗ làm đòn gánh hàng phải không? Người đàn ông râu rậm xúc miệng ầm ầm rồi nhổ tuẹt ra, đoạn lắc đầu chỉ mặt ông Ngạc rồi bảo: ây cha, nhà anh Lị sống trên đống vàng mà không biết hưởng ư? Thể theo quy luật ngũ hành kim thì khắc mộc, cây xoài tượng trưng cho hành mộc, đang sành tốt tự nhiên chích quắt đi, ấy chẳng phải dễ nó chạm phải hành kim không là vàng thì là gì? Dễ đó không có vàng, ngộ cứ làm con cho Lị. Nói rồi người đàn ông râu rậm lại tiếp lời: nhưng vàng này chỉ mình A Lị lấy được, chớ có hỏi tại sao. Và sau khi A Lị được ngũ tuần, tức là đủ 50 tuổi thì mới được mở ra. Nếu dùng trước 50 tuổi, ắt thì phải gặp đại nạn lâm đầu. Ngộ thấy A Lị thật thà nên mách nước, chứ chẳng tự hào gì của A Lị cả. Nói đến đây thì người đàn ông râu rậm đột thở dài. Nghe tí vàng ông ngạc như sực tỉnh vài phần rượu, cố gắng nghe không sót từ nào của người đàn ông kỳ lạ đó. Miệng thì không nói không tin, nhưng mà bụng thì mừng lắm. Cái thói ở đời chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tầm. Ông ngạc nhầm bụng, phen này mà giàu thì ông đốt quách cái nhà dột nát, rồi đem vợ con bỏ cái xứ chó ăn đá gà ăn sò này mà đi. Rồi những phường khinh nhờn ông thì ông cho sạt nghiệp cả lũ, để chúng nó biết thằng ngạc này là loại không dễ bắt nạt. Bụng dạ sôi như lửa đốt, ông ngạc chỉ muốn lao nhanh ra sau nhà mà đào tung vườn lên để mà nhặt những bao la là vàng cho thỏa. Nhưng mà lời ra rượu vào thoáng chốc lại bao hũ rượu nếp bay sạch veo. Ông ngạc tỉnh dậy cũng nhá nhem tối hôm sau. Hai người đàn ông tá túc đêm qua đắt đi từ khi nào. Ông ngạc lảo đảo bước về phía căn nhà mà tim đập bình bịch. Lấy cớ bảo vợ ôm bốn đứa con gái về nhà ngoại, ông ngạc uống xong ngụm nước rít bi thuốc lào, tâm trí của hắn tỉnh táo vài phần rồi ráng đợi trời tối. Đầu óc nhớ lại thật kỹ cuộc chuyện trò với hai người đàn ông hồi tối. Ông cùng con trai của mình là thằng Kha chạy vội ra cháy nhà lấy chiếc xẻng, vừa lao nhanh ra sau nhà vừa thầm nghĩ, chẳng lẽ nào lại dễ dàng đến như vậy. Mình ở đây hơn 40 năm trời, có bao giờ nghe ông cụ thân sinh kể về vàng vọt gì đâu, hay là chúng nó lừa mình chứ? Đoàn ông lại chép miệng, mà thôi kệ tông môn nhà nó, biết đâu đến lúc thằng ngạc này nở mày nở mặt cũng nên. Miệng nói chân cứ đi, ông ngạc cùng với con trai năm đó là 15 tuổi là Kha lăm lăm ra gốc cây xoài cách căn chòi vài trượng. Hai bố con của ông ngạc đào lấy đào để hất từng xẻng cắt sang hai bên, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, thân ảnh của hai người hì hục rồi lẩn khuất dần dưới đống đất cát mà hai cha con đắp lên hai bên, cao đến hơn ngực của thằng Kha. Phút chốc đất đào sâu được gần 10 thước, mồ hôi chảy ra như tắm, đống đất cứ cao dần mà chẳng thiết vắng đâu. Ông ngạc gáo bần vất cái xẻng qua mà chửi thề, tiên sư bà vạn nhà chúng mày, ông thương tình cho chúng mày ăn cho chúng mày ở, mà chúng mày dám lừa ông, để mà ông mày lặp lại thì ông chém cả lũ. Nói rồi ông ngạc cầm cái xẻng lùm cồm bỏ lên, phần vì cái hố ngang đầu ông, phần vì thằng Kha ở trên bờ cũng đã đuối sức, cho nên lúc kéo ông ngạc lên bị tuột tay. Ông ngạc ngã bổ ngửa lại, lọt thỏm vào trong lòng hố. Lưng của ông đập vào thứ gì như là cục đá rất cứng, làm cho ông y ẩm luôn miệng suýt xoa. Ông ngạc quay người lại tính đổi bên để trèo lên, thì tay của ông chạm phải cái gì đó cong cong nhẵn nhụi. Ánh trăng rằm tháng 7 cũng chẳng thể soi rõ thứ mà ông vừa chạm phải. Ông tự nhủ, quái lạ, cái khỉ ho cò gáy gì mà lại trơn như vậy. Đoàn ngước mắt lên rồi gọi nhỏ, Kha ơi, mày châm cho thầy cái cây đuốc nhanh lên. Nói xong ông ngạc hì hùng lấy tay cào, dưới lớp đất khô cằn rắn ánh sáng của mặt trăng chỉ chiếu được lờ mờ, làm cho ông ngạc phải định thần nhìn kỹ mới nhận ra đó không phải là gạch vụn mà là một cái nắp. Đúng ra là một cái nắp dương bị khuyết đi một mảnh. Khi mà ngọn đuốc tầm dầu hôi được con trai đưa đến, ông ngạc nhanh tay cắm cây đuốc xuống lòng hố. Ông ngồi thụp xuống lấy tay cào lấy cào để cơ man nào là đất cát. Mắt của ông sáng rực, bao nhiêu mệt nhọc phút chốc tan biến đổi lại là nhịp tim mà chính ông còn nghe được. Xong rồi một hồi lộ ra dưới hố đất hai cha con của ông là một cái dương sành, chạm khắc gì thì ông không chú ý vì lúc này mắt của ông đang hoa lên. Hai cha con lời hoài mọi cái dương lên rồi đem giấu vào trong buồng, lại sợ hàng xóm gièm pha cho nên hùng hục lấp lại hố đất. Sau khi xong xuôi cũng đã ngã về quá 3 giờ sáng. Ông ngạc dặn con tuyệt đối không được hở ra cho ai hay vì ông sợ rách việc. Ông ngạc nhớ lại lời của hai người đàn ông căn dặn rằng khi nào ông 50 tuổi, tức là ngót nghét 10 năm nữa, ông mới mở được cái kho báu trời cho. Nhưng bằng trái lời thì tai họa đổ xuống đầu. Ông ngạc vẫn sinh sống bằng nghề hát sầm dạo. Cây giường báu vẫn nằm trên buồng như chưa từng xuất hiện. Cho đến chiều hôm ấy, ông ngạc được các cụ trong làng mời gia đình làm chân khiêng kiệu cho hội bà chúa của làng. Sau buổi rước kiệu, ông ngạc nhập mâm để đánh chén no nê. Đang lúc cao hứng thì ông thầy pháp được làng mời về chợt rời mâm tín lại rồi bảo, bác gì ơi, bác cho tôi biểu cái này. Ông ngạc bỏ chén rượu vì nhìn vị thầy pháp rồi hành lễ mấy xá, đoàn theo ông thầy tiến ra bên hông đỉnh. Sau khi chắc mầm chẳng có ai theo vị thầy pháp mới tò mò hỏi, Ta hỏi khi không phải, nhà dạo gần đây có người ốm đau gì không? Ông Ngạc giật mình rồi gật đầu bảo, chả giấu gì thầy, vợ tôi dạo gần đây đổ bệnh, người ốm giặt dẻo, đi khám mấy nơi đều không tìm được căn nguyên. Vị thầy Pháp nhìn thần sắc của ông Ngạc một hồi rồi trầm ngâm bảo, ta nói chuyện này nếu có mất lòng xin quan bác đừng giận. Ông Ngạc chắp tay xá vài xá rồi thật thà bảo, xin thầy cứ chỉ dạy, nhà tôi xin lắng tai nghe. Vị thầy Pháp tư lự mấy giây rồi bảo ông Ngạc đọc ra bát tự sinh thần của vợ chồng ông. Sau khi bấm độn một hồi thì quay sang trầm giọng, họa lớn rồi, nhà ông đào được một ông bình vôi. Ông bình vôi đó vốn là âm tà, tà là thứ gia chủ cũ dùng để đựng cho cốt. Vật đó do ông tự tay đào lên, cho nên giờ hư âm khi ấy đang hành hạ vợ ông. Vợ ông chết rồi sẽ đến lượt ông đó. Ông Ngạc nghe thấy thầy Pháp nói thì ha hốc mồm, đoạn quên cả lễ nghĩa mà hầm hầm mặt quát, cha trả cái quần bói liều dám nói gở, mày có câm mồm đi không, không thì ông cho mày tím mắt bây giờ. Vị thầy Pháp nghe vậy thì nhìn ông Ngạc chằm chằm thở dài rồi bảo, đúng là nghiệp chướng mà. Nói đoạn ông bỏ mặc ông Ngạc đang tức đỏ mặt mà lùi vào trong làng. Ông Ngạc cú lắm chẳng thèm từ biệt ai mà về luôn, trong lòng là bao nhiêu bực dọc. Chẳng biết lời của lão thầy bói nói đúng đến đâu, mà đúng một tuần trăng sau thì bà Ngạc ốm nặng thêm. Mới ba ngày mà bà xuống thấy rõ, hai má hóp lại, mắt trũng sâu, hai hàm răng cày mà nhô hẳn ra ngoài. Ông Ngạc lo lắm, mời hết những vị lang y có tiếng trong và ngoài làng về thăm khám mà không khỏi. Ấy vậy bệnh tình của bà còn có chiều nặng hơn, dự là không qua khỏi. Giờ tí canh ba đúng 49 ngày kể từ khi đổ bệnh thì bà Ngạc thoi thóp hẳn, biết mình không thể qua khỏi, bà mới vẫy tay gọi chồng lại. Thầy nó ơi, số tôi có lẽ phu đã tận, tôi chết chẳng có gì hối tiếc, tôi chỉ xin thầy nó giáng sống để nuôi mấy đứa con. Chúng nó dù như thế nào cũng là con của vợ chồng mình, đừng bỏ nó tội nghiệp. Nói rồi bà Ngạc liệm đi, hơi thở bắt đầu nhỏ dần, một tiếng sét sét toạc tầng không mang theo cái thanh âm chói tai. Ông Ngạc đang cầm bàn tay gầy guộc của vợ mà khóc thì bất ngờ câu chuyện của ông thầy bùa hôm nọ làm cho ông giật mình. Thôi đúng rồi, cái dương báu quái thầy ấy. Ông Ngạc buông tay vợ, kéo thằng Kha vào trong buồng, hai cha con điên cuồng đào tung lên nền nhà rồi lôi cái dương ra ma ám lên. Cái nắp dương vỡ tan tành sau nhát đập của ông, để lộ ra bên trong là một ông bình vôi được gói cẩn thận trong một lớp vải rất dày, màu đỏ như máu. Ông Ngạc thất kinh nhìn con rồi cẩn thận nâng ông bình vôi lên. Ông bình vôi chẳng biết chứa thứ gì mà rất nặng, lắc nghe xào xạo. Ông Ngạc đánh bảo tháo nắp, dốc ra thì cả hai cha con cùng rú lên thẳng thốt. Bên trong là một nắm tiền vàng đổ ra đầy mặt bàn, cơ man nào là vàng bạc mà cả đời của ông chưa từng thấy. Giây phút đó ông Ngạc quên bẵng đi những lời đàn ông căn dặn hôm nào. Vàng này thì chỉ A Lị mới lấy được, chứ có hỏi tại sao. Và sau khi A Lị được ngũ tuần, tức là đủ 50 tuổi, mới được mở ra dùng. Nếu dùng trước khi 50 tuổi thì ắt hẳn gặp đại nạn lâm đầu. Lạ thay bên ngoài nhà có tiếng ho thúng thắng, ông Ngạc cả kinh, mau chóng lao vào trong nhà. Nhận ra vợ mình còn sống thì điên cuồng ôm chầm lấy vợ của mình mà khóc nức nở. Bà Ngạc sau cơn xúc động rồi mới kể lại. Em vừa mới tới quỷ môn quan thì nghe tiếng thầy gọi, ngoái đầu nhìn lại thì thấy hai cha con đang đứng vẫy tay, cho nên em cắm đầu cắm cổ chạy theo, nào ngờ số của em chưa tận thầy nó hả. Ba người chỉ biết ôm nhau mà khóc nhà. Ông Ngạc đem sự lạ kể hết những chuyện đã xảy ra thì bà Ngạc càng rưng rưng nước mắt. Phải chăng ông bình vôi này là thần tài cứu mạng bà, nếu không chắc là bà đã thành người thiên cổ. Đến lúc này thì ông Ngạc mới kinh nghiệm ra lời của lão thầy Pháp ở đình nói là sai. Nếu mà không có ông bình vôi này, có lẽ vợ ông đã chết. Sau khi bà Ngạc chết đi sống lại, dù qua được cửa tử nhưng sức khỏe của bà xuống thấy rõ. Ông Ngạc dùng số tiền đó thuốc thang cho vợ. May mắn thay là sức khỏe đã ổn định và có phần hồng hào hơn xưa. Cuộc sống gia đình của ông Ngạc chính thức trở mình. Số vàng trong ông bình vôi đủ để gia đình của ông có một cuộc sống giàu sang. Sầm tới hôm ấy, sau khi bà Ngạc có đám dỗ ở làng bên về, vừa gặp cơn mưa lớn, ông Ngạc mang đống sọt tre ra trước nhà rồi trong đúc đan sọt. Đang tày đàn tày lát thì bất thần ông Ngạc nghe tiếng gọi rất lớn. Ngạc ơi! Ông Ngạc ngẩng đầu theo bản năng đánh ánh mắt nhìn ra màn mưa. Kỳ lạ thay chẳng có ai cả. Trên hàng rào dâm bột chỉ có thấy con quạ đen đứng im lìm gục đầu, nhìn chòng chọc vào trong nhà. Quạ đen vốn đã giống loài đem lại điều xui rồi. Ông Ngạc ngẩn người nhìn con vật mấy giây rồi tiện tay vớt được hòn sỏi ném mạnh. Con quạ dùng mình bay vụt lên ngọn tre rồi giữ nguyên tư thế gục đầu nhìn thẳng vào trong nhà. Bất thình lình ba tiếng gõ cổng vọng lên khô khốc, làm cho ông Ngạc giật mình bỏ cái sọt tre đang đan dở. Ông Ngạc giật mình tiến ra mở cổng, lòng thầm hỏi ai đến tìm ông vào giờ này. Đứng trước mặt của ông là một đứa trẻ con tầm 3-4 tuổi. Đứa trẻ có một nước da xanh bồng, quần áo nghe chiều cũ kỹ lắm, và lạ thay là nó không đi dép. Ông Ngạc định thần nhìn kỹ rồi theo phản xạ bản năng bất giác lùi lại. Nỗi sợ hãi bủa vây lấy ông từ lúc ông thấy đứa bé này. Dưới khung cảnh giặt mùa mưa và nền trời xám xịt, ông Ngạc không thấy rõ mặt của nó. Chỉ thấy vài mớ vải nó đang mặc cũ nát, một mái tóc dính bết bùn đất. Sau vài giây định thần thì ông Ngạc lắp bắp. Mày là con cái nhà ai? Giữa lúc mưa gió không ở nhà đi còn ra đây? Bố mày không có sợ thiên lôi bắt hả? Cút mau lên khâu ánh cho bỏ mẹ bây giờ. Đứa bé ngẩng đầu nhìn ông, một không khí lạnh buốt ma mị dưới màn mưa dọi thẳng vào thân ảnh có phần mờ mịt. Đứa bé giơ hai bàn tay nhấp nhúa như dính đầy bùn đất về phía của ông. Giọng của nó thì thầm như là cất lên từ chốn u minh lạnh ngắt. Toàn thân của ông Ngạc run lên bần bật, luồng khí lạnh sộc thẳng vào thất khiếu làm cho ông hoảng hồn ngã lăn ra đất. Ông Ngạc á khẩu, hai mắt lạc thần rồi hít hơi tàn bỏ lít vào trong, vì trước mặt của ông không phải là đứa trẻ con nào ở trong làng, mà là một khuôn mặt già đét khô quắt, hai hốc mắt sáng lên đỏ rực. Ông Ngạc đã ướt sũng cả quần, toàn thân mềm nhũn, cổ họng như bị bóp nghẹt, cố lít vào trong với lít ngọn đèn dầu mà khua lên loạn xạ. Lúc ông mở mắt ra thì đã thấy đứa bé ở ngoài cổng đâu. Hai cánh cổng gỗ nặng nề vẫn còn đóng im mìm. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, những hôm đi đêm về, hôm rình gà bắt chó, có bao giờ ông Ngạc sợ như vậy? Ông Ngạc không tin vào ma quỷ, nếu có ai kể thì ông chỉ gạt phắt đi. Ngay như cái dạo nọ có cô huyền làng bên không chồng mà chửa, nửa đêm ra gốc đa đầu làng thắt cổ chết. Cô chết mà mắt trợn ngược lên lòi cả con ngươi, lưỡi thè cả ra thâm tím. Người ta đồn rằng cứ vào những đêm trăng nhạt tỏa ánh sáng lờ mờ, những người đi làm đồng sáng sớm, người thì thích cô ngồi bế con, người thì thích cô thắt cổ lùng lẳng, lâu lâu lại có tiếng khóc nỉ non hoặc là chàng cười xé đêm. Người làng ai cũng sợ, họ có chăng đi làm đồng sớm thì họ thường tập trung đi thành tốt. Một đồn mười, mười đồn trăm ấy mà ông có sợ? Khầm, ông Ngạc vẫn đêm đêm đi qua gốc cây đa ấy. Rồi có những ngày chân đâm đá chân chiêu sau đám hát họ, ông Ngạc lè nhè say rượu rồi ngủ tại cái miếu gần gốc đa ấy, vậy mà có sao đâu. Nhưng mà hôm nay khi ông đối diện với cái thân ảnh khô quắt bê bết, toàn đất là đất, làm ba hồn bảy vía của ông bay mất. Đêm hôm ấy ông Ngạc đột nhiên lên cơn đau đầu dữ dội, những cơn đau làm trông quằn quại, xương khớp đều kêu lên răng rắc. Trước lúc học máu chết thì ông chỉ kịp chăn chối một điều với con trai là thằng Kha, rằng ông bình vôi đó sau 50 năm mới được mở ra, bí mật đó chỉ một mình Kha biết. Ký ức đau buồn gợi nhớ câu chuyện xảy ra năm nào, năm ông 45 tuổi, hồi ấy một phần vì tò mò, một phần do giữa lúc khó khăn túng bấn, cho nên ông Kha cứ nghĩ đến chuyện thử liều mở xem ông bình vôi đó chứa đựng bí mật gì. Một đêm tối trời khi mà cả nhà đã ngủ hết, ông Kha bê ông bình vôi cổ bọc trong tấm vải đỏ vào trong buồng, hồi hộp cẩn thận mở sau khi đã thắp hương, xin ông bà cha mẹ tha thứ. Ông Kha nhẹ nhàng mở tấm vải, một ông bình vôi bằng đất nung kiểu dáng ngày xưa, tuy cũ mà trông vẫn như quen thuộc. Cái quai to, cái màu da nâu xám hơi đâm đen, chẳng khác mấy so với một vài ông bình vôi cổ mà ông từng nhìn thấy ở đâu đó. Xưa này ông bình vôi cũ thì có ai lạ gì. Bê cái bình vôi lên lắc lắc, ông Kha cảm thấy nặng lắm, hình như là có cái gì đó lạo xạo thì phải. Ông Kha nghiêng về phía đèn đổ ra. Ồ, tưởng gì toàn là những đồng xu cổ, rất nhiều dễ chừng vài trăm đồng chứ chả ít. Đây là những thứ cũ kỹ ngày xưa, chẳng có gì bí mật cả, chẳng có gì đáng giá. Mấy ông lân la dò hỏi, nghe thấy mấy lão bạn già bảo rằng Cái ngữ tiền cổ cũng có giá trị, nếu như cổ đích có, khi người ta mua mấy chục, có khi cả trăm triệu một đồng cũng chưa có chừng. Nghe điều ấy, ông Kha mừng trong lòng và hy vọng lắm. Thế rồi ông quyết định liều lấy ra hơn 20 đồng xu, số còn lại cho hết vào bình như cũ. Hôm sau ông đem những đồng tiền cổ đi hỏi để bán. Bây giờ ông bình vôi ấy không còn được để trên nóc tủ thờ, tuy nó vẫn được bọc trong tấm vải đỏ như trước. Vị trí của nó là ở dưới cái gầm tủ vẫn kê ở trong buồng, và cũng từ bây giờ mọi người trong nhà đều gọi cái bình vôi là ông vôi. Thế là ông vôi đã xuất hiện sau nhiều năm im lìm không lên tiếng. Không biết cái nguồn gốc ông vôi ở đâu nhỉ? Có lẽ là một người bạn nào đó đã tặng cho cụ nhà mình chăng? Nhưng mà ai lại đi tặng bạn một cái bình vôi? Làm sao phải giấu những đồng tiền cũ kỹ xám xanh xám ngoét? Ông Kha vẫn còn thắc mắc trong lòng những điều ấy. À, hình như đã có lần ông Kha nghe cha của mình kể về một ngôi chùa thiêng lắm. Không lẽ đây là đồ của nhà chùa? Ông Kha thoáng chút ngờ ngợ. Sau cái việc khám phá bí mật về ông vôi khoảng chưa đầy tháng rưỡi, thì bỗng ông Kha trở nên ốm nặng, không đi làm được nghề nữa. Số tiền bán được từ những đồng xu cổ khá lớn, nhưng cũng không đủ để trang trải thuốc men khám chữa cho ông. Và rồi thật đau lòng, bệnh viện phải trả ông về với một bên chân không thể nào tự co duỗi được. Thế là suốt từ ấy ông Kha không bước ra khỏi giường, cái bình vôi cổ thì cũng không ai ngó tới, nó vẫn phải nằm y nguyên ở trong buồng như thể ngủ quên. Về làm vợ anh Hiểu, làm dâu của ông bà Kha, Tâm An như là con cá được thả sang ao lớn. 7-8 năm sau thì Tâm An đã có một trai một gái cách nhau 3 tuổi. Đứa nào trông cũng thật kháu khỉnh và đáng yêu. Nhà vẫn giữ nghề nông nhưng bây giờ chỉ có Tâm An làm là chủ yếu. Cấy 6-7 sào đất chiêm trũng khó làm ăn, vất vả đấy thu hoạch chẳng đáng là bao. Rồi con gà lợn ao cá, còn công việc rũ chạp cưới xin trong họ, trong làng, đôi bên nội ngoại tất tần tật một mình Tâm An đứng ra lo toan, tính toán. Vậy mà nào cô có yên thân với ba mẹ của chồng quái thai. Sau ấy khi bản thân cô chưa chạm đến điều cấm kỵ, đó là chạm đến ông bình vôi, thì cuộc sống vợ chồng son trẻ cũng tạm gọi là yên ổn. Hàng đêm đầu ấp tay gối, Hiểu vẫn thủ thỉ bên tai của vợ. Em ở nhà chăm sóc đứa bé và làm việc nhà, còn mọi thứ thì cứ để cho anh lo. Lúc đầu Tâm An còn chối đầy đầy, nhưng mưa dầm thấm lâu cô nghỉ việc rồi lui về hậu trường chăm sóc chồng con đúng như lời của Hiểu mong muốn. Mấy năm trôi qua êm xuôi cho đến một ngày những mâu thuẫn năm mì về mẹ chồng nàng dâu đã bắt đầu bung ra. Thực tế thường không đúng như ý của Tâm mong muốn. Bà Kha quen sống theo nếp xưa và nhất định không chịu thay đổi những thói quen cổ hủ hữu. Tâm An cắt nghĩa mãi nhưng bà vẫn bướng bỉnh. Mặc kệ tôi, việc gì phải bắt chước bọn thành phố, trước giờ tôi chỉ có thế. Những khi mà có mặt ba mẹ con ở trong nhà, Tâm An nhỏ nhẹ góp ý, thì bà Kha xa dầm nét mặt tỏ vẻ bất bình mà gắt lên. Chị không phải dạy khôn tôi, ăn bận miễn sao kín đáo là được rồi, đàn bà các chị để hở ngực, lòi rốn ra mới đáng nói chứ. Thế không khí căng thẳng, Hiểu kéo vội cô ra chỗ khác thì thầm. Phần làm dâu không nên bắt bẻ mẹ chồng, mẹ đã quen ăn quen mặc như vậy rồi, bắt bà phải thay đổi liền không được đâu, cứ để từ từ lâu dần rồi bà cũng sẽ nhận ra. Cuộc sống của vợ chồng Tâm An đang rất yên vui, bắt đầu xáo trộn từ lúc nào không hay. Thường ngày ăn cơm xong Hiểu vẫn phụ với vợ rửa chén, hai vợ chồng cũng có những lúc vất vả như nhau, cho nên công việc nhà đều chia đều. Tâm An đi chợ nấu ăn, lau chùi nhà cửa, chồng cô thì dành rửa chén đĩa, giặt quần áo. Nhưng mà bây giờ thì khác, bà Kha tỏ ra khó chịu khi thấy con trai phải làm những việc mà bà cho rằng chỉ dành cho đàn bà. Bà Kha không nói thẳng mặt nhưng mắng con trai mình khéo, kiểu cố ý để cho cô nghe thấy. Hồi ở với mẹ có bao giờ anh phải làm gì đến móng tay đâu, bây giờ bị vợ bắt rửa bát lau nhà trông hèn cả người đi đấy. Hiểu cười vui với mẹ nhưng vẫn bênh vực. Xưa khác, ngày xưa người vợ được ở nhà cho nên là mới có nhiều thì giờ để lo việc nội trợ. Bây giờ phụ nữ cũng ra ngoài xã hội bon chen với đời, vất vả ngang với chồng. Về đến nhà còn trợ búa nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái. Bao nhiêu là việc một mình cô ấy làm đâu có xuể chứ. Cho nên công việc cần phải chia đều là mẹ. Bà Kha bĩu môi nguyết dài rồi đáp giọng khinh bỉ. Đấy là vợ người ta mưu sinh vất vả kiếm tiền, Chứ cái ngữ nhà này ăn trắng mặc trơn, tôi có thế mang vì đồng nào. Anh là thằng ngu đội bọ lên đầu, mẹ đẻ nói còn chẳng nghe, còn ở đó mà ho lên vài tiếng đã sợ rúm hỏng hết. Nhưng lần Hiểu nhỏ nhẹ nói lại thì bà đều gạt phắt đi mà bảo, thế ai đã nuôi anh nên vai nên vóc như bây giờ, để bây giờ anh văn minh anh dạy lại mẹ, hay là anh để tôi chết quách đi cho anh chị vui lòng. Thành thử ra trong cuộc sống của Tâm An quanh quẩn trong bốn bức tường, cùng bà mẹ chồng cay nghiệt thực sự tù túng. Bà Kha liên tục đay nghiến rằng cô ăn bám chồng thì không được cãi lời chồng. Phàm là việc gì lớn nhỏ trong nhà bà Kha đều là người quyết định. Bán đi một thời gian thì Tâm An chỉ biết cắn răng chịu đựng cho yên ấm gia đình. Nhưng mà tội cho nàng là Hiểu bắt đầu nghe theo lời của mẹ. Những cuộc cãi vã nho nhỏ dần dần thành ầm ĩ rồi lạnh nhạt tới độ Hiểu đã vác cả chăn màn ra chiếc ghế sofa mà ngủ riêng. Bà Kha tìm trăm phương ngàn kế hành hạ giày vò con dâu cho đúng cái cách mà người đời vẫn bảo mẹ chồng nàng dâu khắc máu tanh lầm. Ngoài việc đo lọ nước mắm tiếm củ dương hành, thế việc giặt đồ cho bột giặt nhiều hay ít, mua quần áo loại nào, bà cũng đôi ra nói máy móc. Đỉnh điểm nhất là bữa trưa ngày hôm đó, Tâm An biết mẹ chồng thích ăn cá cho nên cất công lựa con cá chép khá lớn về chiên và nấu canh chua. Ngồi canh vừa đặt xuống thì bà Kha chọc đôi đũa đang ngậm trong mồm và trong nồi ngoáy tung lên, làm cho nước canh nóng bắn cả vào mặt của Tâm An bỏng rát. Đã vậy bà còn liếc xéo mà nói, ba bốn cái miệng ăn nhà này đều bám vào con tôi, chỉ nấu ăn phung phí thế này có chết không chứ, đã ăn bám rồi thì phải biết chia ly tính toán, tôi có nói có đúng không? Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu hay là bầu không khí ngột ngạt đó bắt nguồn từ đâu Tâm An không rõ, chỉ biết được rằng sau những mâu thuẫn kéo dài, Ngọc Hiểu chồng của cô thường đi biển biệt, bạn bè dẫn về nhưng toàn là người hàng xứ, tay xăm trổ rồng phượng đầu cúi chọc, còn anh nào anh nấy cũng đeo đầy dây bạc kích xù nặng nề sẽ đến tận ngực. Có lần Hiểu dẫn một người về nhà mà cả chục ngày cơm bưng nước rót, nhưng mà cứ nom mặt của hắn là Tâm An nhũn cả người, cái mặt lì lợm, con mắt lươn lúc bình thường lờ đờ như mắt cá chết, thế mà thoát cái đã xanh lét tinh danh như là mắt rắn hổ mang. Cứ xem cái thái độ Hiểu cung kính cũng đủ biết hắn là loại người nào. Tâm An im thìn thít chẳng bao giờ dám tò mò hỏi chồng một câu về người đàn ông ấy. Rất nhiều lần Hiểu về vứt cho Tâm An nào tiền nào nhẫn dây chuyền bảo cất đi cho cẩn thận, khi mà cần thì cứ tiêu. Có mấy lần đêm khuya Tâm An có hỏi ý thăm công việc của chồng, nhưng mà lần nào cũng bị Hiểu mắng cho một trận. Lâu lâu rồi cũng quen đi, mặc dù trong lòng của cô cứ lấn dần một nỗi lo mơ hồ về người chồng đầu ấp tay gối. Tiền bán lợn bán cá, tiền chồng đem về Tâm An đều gửi vào tiết kiệm. Những khoản chi tiêu hàng ngày cô tự ghi chép, theo dõi và tính toán căn cơ. Thời buổi bây giờ làm ra một đồng cũng khó, có người bỏ cả trăm triệu nuôi lợn, thả cá mà cũng năm được năm thua. Cái ngữ đầu tư có con như cô thì làm ăn nhầm gì. Cô biết như vậy cho nên cứ có được khoản nào là lại đem lên ngân hàng. Thôi thì cứ tạm thời như vậy để biết chứ để vào đâu bây giờ. Tính cả những lần Hiếu đem về thì bây giờ cô đã giữ một vốn khá lớn trong tay, gần chục sổ tiết kiệm lớn nhỏ, Tâm An cất cẩn thận kỹ trong tủ của mình. Nghe nói vàng dĩ mua cô tính rồi sao không cần để tiêu tiền mặt, nhớ mất giá thì thiệt, để vàng ăn cho chắc. Làm dâu được ngần ấy năm chăm sóc hầu hạ bố mẹ chồng như vậy mà đã vừa ý của ông bà đâu. Ông ốm đau khó tính đã đành, đằng này bà tuy già nhưng vẫn còn khỏe mạnh, chỉ phải cái tính nết chẳng biết đằng nào mà chiều. Cả những người hàng xóm bạn bè thân thiết nhiều khi cũng phải lắc đầu, thôi mày cứ nhịn đi cho qua chuyện. Những lần như vậy thì Tâm An chỉ biết vâng dạ đáp, thì con có dám nói gì đâu, nhưng mà... Đó là Tâm An cũng cứ tự mình nhẫn nhịn. Lắm lúc cùng một việc xảy ra, nhưng mà mẹ chồng nghĩ một đằng, con dâu nghĩ một nẻo. Cuối cùng thì cô con dâu đúng mấy có khi vẫn bị một trận mát mẻ, phải lặng im như thóc trong bồ. Mẹ chồng thích ăn trầu, Tâm An mua cau ngon vỏ ngon. Bà thích đi chùa đi chơi, cô cũng chiều bà cho bằng đủ. Nhưng mà đúng như là câu ca ngày xưa, mẹ chồng đi đâu thì nàng dâu theo đấy. Chẳng bao giờ bà nói được một câu nhẹ nhàng với con dâu. Đi đâu cũng kể hành kể tỏi toàn những chuyện chả hiểu bà nghĩ ra bao giờ. Nhiều lần Tâm An phải đi tự thanh minh. Làm cái việc bất đắc dĩ ấy khó quá. Thế nhưng mà nếu không nói lại có đầu có đuôi thì sao mọi người hiểu cho mình được. Ngay cả chuyện cô với anh Hóa, cái chuyện từ ngày xưa, bây giờ đã quá rồi, ai lại còn bới ra nữa. Thế mà mẹ chồng cứ sưng sưng, y như là bắt được quả tang anh chị dai trên gái dưới. Tâm An đức quá, đêm cô ôm con khóc. Cái cư khổ ở đời sao lắm lúc cứ nhằm đầu của cô mà chút xuống. Thời đại bây giờ vẫn còn để ý chấp nhận những điều vụn vặt đâu đâu. Tự kiểm lại, Tâm An thấy mình chẳng hề có lỗi. Chuyện nàng dâu mẹ chồng chẳng lẽ ở thời nào cũng thế, ở hoàn cảnh nào cũng phải chịu hoàn cảnh ấy, vậy thôi. Có lần Hiểu về nhà mặt mày người ngợm sắc sơ, hắn lao vào rượu lấy rượu giải khuây. Chẳng có bạn bè ở gần, hắn uống một mình, uống ở quán nhà của lão Ba Hói. Tới lâu hắn mò về, sáng hôm sau tỉnh rượu, hắn bắt Tâm An đi rút hết tiền đưa cho hắn, cầm cả đống sổ đi rút tiền về. Tâm An thấy xót ruột quá, nhưng mà chồng đang lúc làm ăn đành phải chịu, biết làm sao bây giờ. Rồi mấy lần liên tiếp theo cũng vậy, Tâm An tiết kiệm được đồng nào thì còn hết đồng ấy. Những lúc như vậy chỉ cần vợ nói một câu là hắn đánh liền, mà thực ra thì hắn cũng đã đánh vợ con không thương xót. Tâm An gầy dọc đi, càng ngày cô lại càng ít nói, khác hẳn với cô bé Tâm An độ nào. Cô trách số phận của mình phải rơi vào hoàn cảnh éo le, rồi cô lại tự an ủi. Thôi đành vậy, mình đành nhắm mắt làm ngơ, không thể nào căn ngăn anh ấy được. Sự Hiệu còn lấy cả sổ đỏ của ông bà đem đi để cầm vay tạm 100 triệu. Sau lần ấy tiền mất hút, sổ đỏ cũng chưa lấy lại được. Biết con trai làm ăn ngày một kém, ông Kha gọi con dâu tìm ông Vôi bê đến để ông xem. Xem xong ông chậm rãi bảo Tâm An, ông bình này của chùa đấy thiêng lắm, đừng có đụng vào, phải 50 tuổi nhớ chưa. Ý ông muốn nói về câu chuyện ngày xưa. Tâm An chăm chú nghe rồi vâng dạ, cô biết chuyện về cái bình vôi cổ ấy. Cô cũng đã từng xem những đồng tiền cổ rồi. Mấy lần Hiểu ở nhà, Tâm An thích chồng của mình đổ tiền ra, nhìn một lúc rồi lại đổ vào. Chẳng biết cái bình cổ có thiêng thật không, nhưng cứ nhìn những chuyện ông bị ốm liệt chân, chuyện nhà lục đục làm ăn ngày một khó khăn, thì thật là buồn thối não ruột. Hình như là có cái gì đó cứ đeo bám đè nặng lên số phận của những con người trong ngôi nhà này. Đầu óc của Tâm An mông lung nghĩ mãi không hiểu. Thế mà có lần Hiểu tự ý lấy những đồng tiền xu cổ đem đi bán. Cái lúc cơn bĩ cực vận đen, người ta dĩ nghĩ đến những chuyện làm liều. Trời chưa sáng, Tâm An đã dậy nấu cơm cho lượt ăn và quyết dọn sân thềm. Bỗng cô thấy chồng của mình ôm vật rời từ trong nhà ông bà đi lên. Linh tính có điều lạ, Tâm An chạy vào xem, thì ra chồng cô đang đổ những đồng xu ra, chắc phải mấy chục đồng chứ chẳng ít. Thảo nào mà cả buổi tối qua hắn cứ trằn trọc mãi không thôi. Cô liền vội vàng ngăn lại, đừng anh, thầy cũng vì lấy tiền này tiêu mà bị ốm đấy, anh không nhớ sao? Mày im đi, mặc tao. Mà này, tao cấm mày không được bép xép gì đấy, tao mà nghe thấy liệu hồn. Hiểu gạt phát vợ ra, hắn đem cái bình để vào chân giường trong buồng của vợ. Tâm An đứng chết chân ở giữa nhà. Hiểu không ăn sáng cứ như vậy, hắn cầm cái túi rồi đổ xe đi thẳng. Trời đất, không biết rồi sẽ sao đây. Cái đường làm ăn của Hiểu dĩ nhiên là Tâm An không biết. Ờ thì cũng có những lúc được lúc thua. Lần này chắc mất nhiều lắm, cô đoán giả đoán non như vậy. Lúc nào nghĩ đến chồng là lại phập phồng như là ngồi trên đống lửa. Mỗi lần Hiểu về, Tâm An đều để ý đến nét mặt của anh. Có lần cười đùa từ ngoài cổng, có những lần hớn hở bảnh bao. Sống với nhau từng ấy năm qua hai mặt con, Tâm An chẳng lạ gì tính nết của chồng. Thường ngày ở nhà anh ít nói, nhưng mà khi nói ra thì dễ làm cho vợ phải giật mình. Sống ở cái thời bạc mặt này nó phải vậy. Tao không ăn của chúng nó thì chúng nó ăn của tao. Chẳng có con chó nào chê kết cả. Tâm An nghe mà thấy rợn cả người. Lần này Hiểu đi đúng nửa năm. Chồng vừa đi khỏi thì Tâm An quyết định đổ nốt số tiền xu ở ông bình vôi ra, đem đi đổi thành vàng. Cô suy tính rất nhiều đêm, làm thế này quá là liều, cô biết lắm. Nhưng mà ông bà già yếu, con còn nhỏ, nếu không giữ một ít tiền trong nhà, khi cần đến thì không biết trông vào đâu, chả nhẽ cứ đứng nhìn chồng đem đi hết. Chỉ còn cách đó mà thôi, không còn cách nào khác. Cô định sau khi đổi thành vàng rồi lại cho hết cả vào bình, khi mà cần lấy ra tiêu cho tiện, để cái đồng xu cổ thì làm gì. Anh ấy cũng đã lấy rồi cơ mà, mình bắt trước có lẽ chẳng sao đâu. Nghĩ như vậy rồi làm như vậy. Tâm An lần mò tìm ra con đường đổi tiền cổ thật là vất vả. phải giảm đi giảm lại, nói lên nói xuống, kẻo mình bị hứa rồi cô mới quyết định đổi. Số vàng đem về quả làm cho cô bất ngờ, thì ra những đồng tiền cổ han gì cũ kỹ lại có thể đổi ra thành những chiếc nhẫn vàng lóng ánh để quyến rũ. Cho hết cả số vàng vào trong bình ư? Khẩm, tiền thì vẫn là tiền đấy thôi, phải cất đi phòng cơ nhỡ. Cô nghĩ vậy. Trong bình chỉ còn lại mấy đồng xu, Tâm An cho vào đó một ít màu sắt vụn. Cái bình thì vẫn nặng, có lẽ chẳng ai biết. Nhưng mà Ngộ Hiểu về thì sao nhỉ? Nói thật với anh ấy, vợ chồng với nhau làm gì phải giấu, mà cũng chẳng phải làm sao giấu được. Anh ấy tinh lắm, thế nào cũng nhòm vào cái bình cho mà xem. Không được, có gì đó không ổn, anh ấy nóng tính lắm. Cô tìm tấm vải bọc ông bình vôi lại rồi cất kỹ vào trong buồng, nhưng vẫn thấp thà thấp thỏm. Cho đến sáng ngày hôm sau, vợ của thằng Hiểu đâu, mẹ nó đâu, xuống người ta bảo. Tiếng của ông cụ từ dưới nhà vọng lên, Tâm An chạy xuống. Chị mang ông bình vôi ra đây cho tôi xem. Chỉ cần nghe vậy Tâm An đã hiểu ngay. Cô hốt hoảng vừa đi vừa nghĩ cách để ông cụ không mở cái bình ra. Từ trước đến nay mọi người vẫn không dám đụng chạm đến cái bình ấy. Chắc ông cụ cũng không biết là bị mất tiền đâu. Cô hơi vững dạ nhưng vẫn còn run rẩy. Khi ông bình vôi được đem đến, ông cụ xoay người sờ sờ nâng nâng. Tâm An run quá, người cô giống như là một cái xăm xe đang căng vòng, lúc nào cũng muốn nổ tung. Ông ca lần cởi cái nút buộc tấm vải, loay hoay một lúc lâu cái nút ấy mới tuột ra. Tim của Tâm An thoát lại, ông cụ bỗng thở dài rồi chậm chậm, rất chậm, lại thắt lại cái nút vải phía bên trên đỉnh. Tâm An đưa tay lên ngực, cô giữ chặt cái áo mỏng và giữ chặt cả da thịt của mình không để cho nó vỡ tung. Rồi cô để cho nó từ từ xẹp xuống. Thở hắt ra tội nghiệp, Tâm An bê cái bình đi như chạy. Hai chân của cô nhẹ bẫng, cô thấy mình đang chạy trên đường ma quỷ. Hiểu trở về nhà bơ phờ mệt mỏi, lại là những ngày lầm lì say xỉn cáu gắt vô lối. Bữa ấy Tâm An vừa đi làm về đến đầu sân đang nghe tiếng quát tháo ầm ĩ, tiếng trẻ con kêu khóc. Cô vứt đồi quàng gánh và chạy ngay vào trong nhà. Vừa nhìn thấy vợ thì Hiểu đã lao đến. Hắn đấm đá liên hồi khiến Tâm An không kịp phản ứng. Vài giây trôi qua, cô chấn tĩnh lại rồi lao đến ôm con gái chạy xuống nhà. Phía sau một tiếng choang, hình như có vật gì bị ném ra ngoài vườn. Rồi Hiểu lấy xe phóng đi, chắc là đang vội. Mấy ngôi nhà yên lặng đứng nhìn nhau. Bà Khà ngó ra ngoài nhìn xem thằng Quý Tử đã đi chưa, xong lại quay vào coi như chuyện thưởng cơm bữa. Cái tiếng vỡ sau cùng ấy mà Tâm An nghe được mách bảo cho cô như có điểm gì chẳng lành. Chờ Hiểu đi rồi, cô chạy ra ngoài vườn. Ồ, đúng nơi linh tính, chiếc bình vôi cổ vật linh nhất mà cả nhà gìn giữ đã bị vỡ ra làm nhùng. Rất nhanh Tâm An hiểu ra tất cả. Vậy là hết, mọi bí mật của cô đã bị tiêu tan, mọi linh thiêng tôn thờ đều đã bị đập vỡ. Chắc rồi anh ấy sẽ không để yên, chắc giờ ông cụ suốt ngày chửi mắng, sao lại dám quật vỡ cái bình cổ ấy chứ. May mà số vàng của Tâm An đã kịp thời đem cất đi. Còn cứ nghĩ là chồng của cô không tìm được cái bình ấy đâu dèm. Cô lặng lặng nhặt những mảnh vỡ và lặng lặng với những tính toán của riêng mình. Từ lâu Tâm An đã tìm cách thích nghi, tìm cách đối phó với những gì trong gia đình cổ hủ, pha tạm giữa lòng tham và sự gian xảo đố kỵ thật là đáng sợ. Dùng xi măng để gắn lại cái bình, Tâm An lúc này đã biến nó thành cái bình vôi thực sự. Cô thả hết số nhẫn vàng vào trong bình, thả vôi và cuối cùng đổ nước. Chiếc bình vôi lại được để về chỗ cũ, nhưng mà bây giờ nó là một cái bình có vôi, thông thường như bao cái bình vôi khác ở làng này. Sau lần ấy gia đình ngày càng lục đục, hình như có âm khí đè nặng trong đầu của cô không lúc nào yên. Bà mẹ chồng thì suốt ngày mắng nhiếc cô con dâu đoảng vị, làm hỏng hết cơ đồ của thằng con trai. Rằng từ khi có nó về, bao nhiêu tiền của đều bị nó vơ vét hết. Nó đem về nhà nó có biết thương cái nhà này đâu. Ngày trước là chuyện giai gái, bây giờ là chuyện tiền nong. Không có cái khổ nào giống cái khổ nào. Tâm An ngày một gầy đi với những chuyện như vậy. Cậu bé Tâm An một thời là niềm ao ước của rất nhiều thanh niên trai trắng. Thế mà bây giờ đây mắt thâm quầng má sạm, đã có nhiều sợi tóc rụng đi vì những đêm mất ngủ. Trên thế gian này từng có lắm chuyện mẹ chồng nàng dâu, nhưng mà kiểu giống như cô thì ở cái làng này chả còn ở đâu giống thế. Khoảng nửa tháng sau, cái vụ bình vôi bị vỡ, Hiểu mò về đòi vợ tiền, đưa cả cái sổ đỏ của vợ chồng để đem đi thi chấp làm ăn. Buổi tối đúng là một buổi tối định mệnh, hai vợ chồng hục hạc với nhau, không ngờ cái xảy nảy cái ung. Ôi thôi, chẳng thể ai cứu vãn. Điều đau đớn nhất đã xảy ra. Cái bình vôi cổ đã được hàn gắn lại, nhưng gia đình vợ chồng cô bất ngờ tan vỡ, mãi mãi không bao giờ có thể hàn gắn lại được. Nhà Hiểu ồn ào đông chật người, cái xe con có dấu chữ thập đỏ đỗ ở giữa sân. Trong nhà vọng ra tiếng trẻ con kêu gào đòi mẹ. Tâm An đã chết từ trước đó vì vết thương quá nặng, đời người quá ngắn. Người ta đặt Tâm An lên chiếc giường quen thuộc ở trong buồng, cô nằm im như người đang ngủ, mái tóc dài và mượt lòa xòa trên chiếu, từ miệng của Tâm An ứa ra một dòng máu. Mọi người còn đang ngơ ngẩn thì thầm thì bỗng nghe, ô cái gì thế? Bà Kha làm vợ ông Vôi rồi. Thì ra trong lúc bối rối, bà mẹ chồng cứ ôm khư khư cái bình vôi để đem xuống dưới nhà cất giữ, nhưng mà chẳng hiểu lúng túng làm sao lại để tuột tay. Bà nhìn xuống chân vôi bắn giật tùng tóe lình láng. Ôi vang vang, có ai đó kêu lên. Trong ánh điện lờ mờ của cái buồng ngủ pha trộn với chút ánh sáng ảm đạm cuối chiều từ bên ngoài hắt vào, cộng với bóng người loang loáng, những chiếc nhẫn lăn ra chảy theo vôi. Giết chừng có đến gần miệng ông bình vôi toàn là những nhẫn vàng lấp lánh. Thứ giết chết Tâm An không phải là do lời nguyện ma ám, mà là do chính chồng của cô Ngọc Hiểu. Và cái đêm định mệnh đó, hắn nhẫn tâm dùng dao đâm thủng bụng của vợ, trong cơn mâu thuẫn dâng lên đỉnh điểm. Bố mẹ chồng ác nhân chứng kiến tất cả, nhưng vốn ghét bỏ con dâu, mổ nhanh chóng trấn tĩnh con trai của mình rồi ngụy tạo hiện trường giả rằng Tâm An thất cổ chết. Duy chỉ có ông Kha là hiểu chuyện, nhưng mà ngặt nỗi mấy tháng nay ông đổ bệnh nằm bẹp một chỗ, cấm khẩu không thể làm gì hơn. Ông ghi sợ tội ác của vợ và con trai mình một, thì sợ lời nguyền về ông bình vôi đang ám ảnh cả nhà gấp 10. Lời của ông cụ thân sinh chăn trối lúc gần đất xa trời chợt vọng lại như hôm qua. Phải nhớ trước 50 tuổi không cho ai mở ra, nếu không chết hết. Tang lễ của Tâm An vừa trôi qua tuần đầu tiên thì những sự việc quái đản bắt đầu tìm về. Lúc đó là tầm 10 giờ đêm, đèn nến trên ban thờ Tâm An lập vội, ở góc nhà đột nhiên thất lịm. Cùng lúc đó thì bà Kha thiêm thiếp trong giấc ngủ cũng choàng tỉnh. Từ nhà ngoài một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng sộc vào trong, làm cho tấm mảnh che khẽ đậm. Thoáng trong không gian u tịch của đêm không trăng, bà Kha nghe thấy có tiếng dép loẹt quẹt ở gian nhà ngoài. Sống lưng của bà Kha chợt toát cả mồ hôi, bà chợt ngồi dậy lặng người đi một lát, rồi hốt hoảng nhìn xung quanh. Bóng đêm đã chiếm hữu phủ lên những đám cây cối trong sân vườn. Những bụi cây có hình thù kỳ quái, dây leo quấn quýt trong bóng đêm, tưởng như là những cánh tay khẳng khiu ma quái đang phát ra những âm thanh rên rỉ đáng sợ, cứ chừng nắm lấy bà. Bà Kha đành ánh mắt ra gian nhà ngoài, ánh đèn quả nhót trên ban thờ gia tiên hát thứ ánh sáng đỏ quạch, làm cho không gian thêm phần tịch mịch. Bà quay sang lay chồng những ông Kha dù mở ngay mắt chừng chừng, nhưng cấm khẩu chẳng thể cử động. Bà Kha run rẩy tiến ra ngoài để xem xét, sợ nhà mình có trộm. Lúc này bên trong nhà bóng đèn máng trên hiên đang chập choạng chớp tắt. Dưới cái không gian tranh tối chảnh sáng đó, bà Kha mò mẫm cố căng mắt để nhìn tìm công tắc. Tay của bà vướng vào đám mạng nhện không biết từ lúc nào đã chăng ở đó. Bà Kha giật mình đưa tay lên thì hãi hùng khi nhận ra đó là một mớ tóc đàn bà. Chưa kịp hoàn hồn thì bất chợt bà giật bắn mình quay lại, có một tiếng động nhỏ vừa vang lên bên trong bóng tối vọng vào tai của bà khô khốc. Bà Kha đứng giơ tay lên ngực thở mạnh rồi nhủ thầm, chắc là tiếng chuột chạy trong nhà. Định thần nhìn lại trên tay của bà, mớ tóc đã biến mất. Bà dụi mắt mấy lần cũng chẳng thấy gì. Bà Kha lại tiếp tục tìm kiếm, chân dò dẫm tìm đường. Bỗng bà cảm thấy có một cái gì đó vừa lướt qua sau gáy, nhẹ như là một làn gió, như một làn hơi lạnh. Tóc gáy của bà dựng lên. Trong đêm tối chợt có tiếng thở dài não ruột, rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Cái bóng đèn cũ ám khói kêu lẹt xẹt mấy cái trước khi sáng hẳn. Bà Kha nheo mắt một lúc mới nhìn rõ mọi vật. Trời đất ở đêm nay sao lại tối quá. Bóng đêm đã bao trùm lên mọi vật, phổ lên mặt đất những hình bóng kỳ dị của những tảng cây. Đang loay hoay thì bà kinh sợ hét lên. Chỗ gốc cây xoài ngay sát cổng có một bóng người xuất hiện. Thân ảnh đó đứng cách bà Kha có chục bước chân, mang theo một mùi hôi thối tởm lợm và một làn hơi lạnh lẽo đến tột cùng, rồi chậm chậm tiến đến đưa tay ra. Trong cổ họng phát ra chàng âm thanh khủng khủng khô lãnh: "Mẹ ơi, con An đây, con dâu của mẹ đây." Bà Kha ngã bệt xuống sàn á khẩu, hai mắt lạc thần. Lấy hết sức bình sinh, bà cua tay loạn xạ rồi đứng bật dậy, chạy ngược vào trong nhà. Thần chí xót lại mách bảo bà phải chạy, chạy ra khỏi nơi đáng sợ này. Bà cắm đầu chạy không ngoái lại, phía sau lưng có một cặp mắt đỏ ngầu hằn học nhìn theo, rồi phát ra chàng cười the thé và một giọng nói ầm vàng thoát tục: "Mẹ ơi, con An đây, con dâu của mẹ đây." Cánh cửa kia rồi chỉ cần qua cánh cửa đó là mụ đã trở nên bên trong nhà. Bà Khả điên cuồng giật tung cánh cửa chính đã đóng lại từ bao giờ. Trong không gian nhập nhoạng vì ánh đèn trên trần lại bất ngờ chớp tắt. Cánh cửa đã khóa chặt từ bao giờ, cho nên dù bà có cố hết sức bình sinh, cố đẩy nhưng cánh cửa không hề suy chuyển. Mồ hôi chảy ra từng giọt trên mặt, bà Kha kinh hãi từ từ quay lưng lại, dựa sát vào cửa và nhận ra thân ảnh đó là Tâm An, con dâu của bà đã chết oan ức cách đó một tuần. Tâm An đứng đó giữa sân rồi từ từ tiến tới, âm thanh của mỡ máu và những giọt nước chảy xuống nền nhà theo mỗi bước chân càng làm cho bà Kha kinh hồn tán đờm. Khuôn mặt của Tâm An tím bầm sưng to như mệt bánh đúc, hai mắt như là lồi ra khỏi tròng, mắt hơi dỉ máu, chiếc lưỡi thè ra khỏi miệng dài ngoẵng. Tâm An lúc này chỉ còn là một cái thây nhảy nhụa, mái tóc đen dài xõa ngang vai, nhìn chằm chằm vào mắt của mẹ chồng. Một màn sương dày đặc bao phủ cả căn nhà. Bà Kha định hét lên nhưng lại không thể, hai hàm răng lại cắn chặt cứng lại, không thể nào mở ra được. Còn tay chân thì lại mềm nhũn ra, chẳng còn sức để kháng cự. Bà Kha rú lên choàng tỉnh, mặt cắt không ra một giọt máu, hãi hùng nhận ra là một cơn mộng mị. Ba hồn chín vía chưa về với bà thì một tràng âm thanh dài gấp gáp, hồn hển như là bóp nghẹt nơi cổ họng, rồi vào tay của bà như bóp cổ, làm cho bà kinh hãi co rúm vào trong giường. Mấy phút sau thì mọi thứ im ắng, bà mới đánh bạo ra ngoài để đi tiểu. Chẳng dám ra ngoài vệ sinh ở sau nhà, bà Kha đánh liều tiểu ngay ở trước sân rồi cuống cuồng lao vào nhà. Vừa vào đến cửa buồng thì bà chợt khựng lại. Căn phòng chỉ có một mình vợ chồng bà, nhưng không hiểu sao trên chiếc giường với lớp đệm trắng tinh lúc này lại xuất hiện một thân ảnh nằm đó bên cạnh ông Kha, mà lại là thân ảnh đàn bà với một mái tóc ngang vai. Trong bóng tối thì bà Kha căng mắt nhìn khuôn mặt của người đang nằm trên giường, nhưng mái tóc rối bù che hết, bà không thể nhận ra. Thần trí của bà trở nên đờ đẫn, một làn gió vồn vột mang theo cái lạnh tột cùng thốc vào người, làm cho bà thấy hoang mang. Cố tìm và bật công tắc đèn trong phòng để nhìn cho rõ xem là ai, thế nhưng mà sợ soảng mãi không thấy công tắc đâu. Thân ảnh trên giường cất tiếng khóc thút thít, sau đó thì khẽ run lên bần bật, rồi giật lên điên cuồng làm cho bà Kha kinh hãi té ngửa. Dần dần đã bảo đừng nghe ma khóc, chớ nghe quỷ cười, thì đêm nay bà đã hứng cả. Sau tiếng thút thít có phần ai oán đó là một tràng cười the thé vọng lại, làm cho bà Kha ha hốc mồm, lồm cồm bà giật lùi ra ngoài. Bàn tay của bà chợt chạm phải một thứ gì đó nhớp nháp như là những vũng nước mưa bốc mùi tanh tưởi đến nợm giọng. Thân ảnh của người đàn bà đó từ từ tiến lại áp sát mặt của bà. Trong giây phút kinh hãi đó, bà ngét lên thảm thiết vì nhận ra đó là Tâm An, con dâu của bà. Bà Kha kinh hãi gào toáng cả lên rồi ngồi bật dậy, đầm tung chăn đang chấp trên người thì nhận ra vẫn là một giấc mơ. Mồ hôi túa ra ướt đẫm người của bà. Bà bất thần với tay lên công tắc bật sáng ngọn đèn đòn đang mắng ở trên tường, rồi đờ đẫn suy nghĩ. Gương mặt của Tâm An, con dâu của bà, hiện rõ một một trong tâm trí. Bà Kha biết rằng đó không phải là một giấc mơ, vì bàn tay phải của bà vẫn còn ướt đẫm thứ nước dịch tanh tưởi mà lúc nãy bà kinh hãi chạm phải trên nền nhà. Bà biết chắc rằng hồn ma oan khuất của con dâu bà đêm nay đã tìm về với bà từ chốn âm ti xa xôi. Bà dồn hết can đảm liên tục tiến ra bàn thờ, rồi với tay lấy ba que hương run rẩy châm vào ngọn đèn dầu, cắm xuống bát nhang rồi lẩm rẩm khấn vái: "Con ơi, con sống khôn chết thiêng, đừng về tìm mẹ." Bà Kha đang lâm dâm cầu nguyện thì ba cây nhang trên bàn thờ bỗng nhiên vụt lên, rồi một bó đuốc, rồi trong làn khói tỏa mù mịt bốc lên. Bà thấy khuôn mặt của con dâu mờ mờ hiện ra. Bà kinh hãi rồi mắt nhìn lại thì thân hình của Tâm An đã biến mất, và ngọn lửa lúc này mới bùng lên cũng tắt luôn, chỉ còn lại ba que nhang đang tỏa ra khói nhòe nhòe. Bà run rẩy chắp tay vái lấy vái để thì bất ngờ trong bếp vọng ra tiếng leng keng như là có người đang dọn dẹp. Bà kinh hãi dò dẫm tiến vào trong cửa bếp với tay bật sáng ngọn đèn thì bất giác á khẩu, hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Con dâu của bà đang ngồi im lìm trên chiếc bàn ăn quen thuộc, xếp làn tóc rối bù là một khuôn mặt phù phúng bê bít máu. Hồn ma của Tâm An khẽ ngẩng đầu nhìn mẹ chồng rồi từ cổ họng phát ra một tràng âm thanh: Mẹ ơi, con Tâm An đây, con dâu của mẹ đây. Hai mắt của bà Kha trợn trừng trắng dã, rồi vài giây sau bà lầm lũi tiến về căn nhà kho, lấy một sợi dây thừng to bản dài cỡ 2 mét, bằng chiếc ghế gỗ nơi nhà bếp rồi máng lại sợi dây lên xà nhà, rất nhanh chóng kết thành một chiếc thòng lọng. Tiếng kéo kẹt phát ra ngày càng chói tai trong không gian ma quái. Vài giây sau thì bà buông hai tay, mắt trợn ngược hồn lìa khỏi xác. Giờ đêm hôm ấy, Hiểu và cô nhân tình đang đắm chìm trong sắc thịt hoan lạc thì một luồng gió lạnh mang theo mùi tanh tưởi cực độ như là mùi chuột chết xông vào trong phòng, làm cho gã cau mày đẩy ả ra rồi giơ tay bịt miệng lào bầu: Quái lạ, sao lại có mùi gì như là mùi chuột chết. Nhưng rất nhanh gã đã quên đi, rồi nhào vào ôm ấp cô nhân tình mà tiếp tục cuộc vui xác thịt. Gã đang điên cuồng giày vò xác thân của người tình thì bất giác giật mình vì gã bỗng nghe trong tai vang lên những tiếng gõ thật rõ, cứ 3 tiếng một lần rồi lại ngừng, rồi lại vang, lần nào cũng 3 tiếng. Những tiếng gõ ấy lúc đầu còn nhỏ, từ từ mỗi lúc một lớn mạnh hơn, và gã giật mình nhảy hẳn xuống giường, mồ hôi vã ra như tắm. Gã lau đắm mồ hôi trên mặt rồi bước ra ngoài tìm nước uống vì cổ họng đã khát khô. Gã thấy không khí trong nhà ngột ngạt làm cho gã sắp nghẹt thở, trên tay là ly nước. Gã thất thần ngồi phịch xuống chiếc ghế bọc nhung thượng hạng, nhưng mà hình như hắn vẫn vừa chạm phải vật gì cứng lắm. Gã đình nình trong bụng đó là chiếc bóp của ả nhân tình, cho nên với tay xuống nhặt thì một lần nữa gã thất kinh hét lên rồi ném cái vật trong tay ra sàn nhà, vì đó chẳng phải là vật gì xa lạ mà chính là mảnh vỡ của bình vôi còn thấm đẫm máu tanh. Toàn thân của gã gai ốc nổi đầy lên, gã thất thần tiến lại thì mảnh vỡ ấy vẫn nằm im lìm trên nền nhà. Đang thất thần thì trong phòng phát lên một tràng cười lanh lảnh. Gã kinh hãi dò dẫm tiến gần vào phòng ngủ thì tiếng cười đã hoàn toàn biến mất. Trên chiếc giường trải gai trắng tinh, ả nhân tình vẫn còn trần truồng nằm im thiêm thiếp. Gã đang định mon men tiến lại gần giường để ôm ấp thân hình nõn nà của cô nhân tình trẻ thì bất ngờ ngọn sáng đèn nơi đầu giường ngủ chợt tắt liên hồi. Một làn gió mang theo hơi lạnh tột cùng sộc vào, làm cho gã rùng mình muốn chôn chân tại chỗ. Không biết từ lúc nào cô nhân tình của gã đang ngồi bật dậy, hai tay xếp bằng dưới ánh đèn nhập nhoạng tranh tối tranh sáng. Gã há hốc mồm kinh ngạc vì đó không phải là cô nhân tình trẻ gã đã cặp bồ từ hơn 1 năm trước, mà đập vào mắt của gã chính là những hình ảnh của người vợ cũ Tâm An. Tâm An ngồi xuống lạnh lẽo vô hồn, mái tóc dính vết mưa gió xóa ra. Cây thầy bị bít máu đó từ từ đứng dậy, ngẩng đầu. Hai con người lồi tướng tưởng tượng sắp rụng ra ngoài đang láo liên nhìn gã chồng chọc. Gã kinh hãi đạp tung cửa chạy, mà kể thời tiết bên ngoài giá rét và bên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng. Bất chợt gã khựng lại bên bờ biển, Tâm An vợ gã đang đứng đó đưa tay vẫy vẫy. Tin gia đình của ông Kha một đêm chết 3 mạng người đồn ra nhanh lắm. Bà hàng xóm thương tình sang thắp hương cho Tâm An nén nhang. Thấy bà Kha thất cổ chết lủng lẳng trong bếp, ông Kha mắt trợn ngược nằm chết trên giường. Đồ đạc trong nhà xáo trộn như bị một cơn bão quét qua, duy chỉ có duy nhất là ông bình vôi. Rõ ràng bà Kha đã làm vỡ dạo nọ, bây giờ lại lù lù xuất hiện sừng sững giữa bàn thờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.